Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chapter 40. Vưu Vĩ trở lại trong nhà mình, mở đèn, thấy là vài ngày trước cô thừa thu thập, sau đó bộ dáng trên mặt bàn ngành sản xuất tạp chí chất đống chỉnh tề. Phòng bếp bát đũa đều rửa sạch, liền đặt ở nước đọng trên giá. Ngay cả bếp lò đài đều lau soi rõ bóng người. Vưu Vĩ đem dương hành lý mở ra, từ bên trong lật ra hai ngày nay xuyên qua quần áo, đem chúng nó phân hảo loại, lấy đến máy giặt trước mặt. Còn chưa mở nắp nhi, nàng liền nhìn đến trên máy giặt kia hai kiện kiểu nam quần áo. Một chiếc may ô, một cái đại quần đùi, là cô thừa lần trước xuyên qua. Vưu Vĩ ngẩn người giống nhau đứng ở máy giặt trước mặt suy nghĩ trong chốc lát. Trong đầu hiện lên hình ảnh như đèn kéo quân một dạng tuần hoàn chuyển phát. Mấy ngày nay phát sinh sự quá nhiều, quá nhanh, cũng quá mật. Diệp luôn muốn hợp tác, lại động cơ không thuần. Cô thừa lại cùng nàng xảy ra quan hệ, giống như lập tức đem nàng kéo về đến 4 năm trước, lấy lẫn nhau làm pháo hữu trạng thái. Nhưng Vưu Vĩ biết, bọn họ không phải pháo hữu. Pháo hữu chắc là sẽ không có hợp tác cùng ích lợi liên lụy. Lượng tính quan hệ nhiều nhất chỉ có thể xem như ở này đó trên quan hệ phụ ra một tầng khóa an toàn. Chỉ cần trải qua giường, xuống giường sau đối đãi lẫn nhau liền tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái hợp tác đồng bọn đơn giản như vậy, mà là nam nhân cùng nữ nhân. Như vậy ràng buộc là nguy hiểm quan hệ, lại cũng càng vững chắc. Cố thừa cùng nàng dẫn tiến Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm, khiến nàng sớm một bước tiên đoán được tương lai cục diện. Mà nàng cũng dùng mấy ngày nay thời gian thành công lấy được Trình Lâm Lâm tín nhiệm cùng thưởng thức. Tỉ như ngày đó tại Tần gia, nàng khiến Trình Lâm Lâm nhìn đến nàng thủ đoạn, so với hôm nay đang vẽ hành lang, nàng khiến Trình Lâm Lâm thấy được của nàng ứng biến năng lực. Thẳng đến đêm nay, Diệp luôn lại xử suất khổ nhục kế. Những người này, việc này, một vòng chụp một vòng, nàng là phải hảo hảo vút rõ ràng. Người nào muốn vào một bước, người nào muốn lui một bước, người nào phải cẩn thận đề phòng, người nào muốn thân cận tín nhiệm money kế tiếp mỗi một bước, đều không có thể có sai lầm. Money trèo càng cao, đi lại càng hiểm, ngã chết khả năng tính lại càng lớn. Tự nhiên, còn phải làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Liên hảo như nói gặp được nhảy lầu người, nếu thời gian cùng không gian sung túc, cảnh sát sẽ ở dưới lầu chuẩn bị tốt khí điếm, phòng ngừa vạn nhất, nàng cũng phải chuẩn bị. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, Vưu Vĩ trở lại Diệu Uy khách sạn, tinh thần trạng thái có thể nói là mắc điểm. Money Trần Tiếu biết Vưu Vĩ hôm nay trở về, trước tiên chào đón, bắt đầu báo cáo mấy ngày nay phát sinh một kiện việc nhỏ. Thành thật như Vưu Vĩ trước đoán trước như vậy, nàng không ở này một tuần. Phương phó tổng quả nhiên nghĩ mọi cách làm khó dễ bộ hành chính, nhất là Trần Tiếu. Liền tại vài ngày trước, Phương phó tổng tự mình cầm một chương mộ dân gian tổ chức khẩn cầu Diệu Uy khách sạn để ra dùng để cho miễn phí nhà ở đến tài trợ mộ công ích hoạt động thư tín, tìm đến Trần Tiếu, làm cho hắn ký tên phê chuẩn. Trần Tiếu không phê, Phương phó tổng thực sinh khí. Trần Tiếu lý do cũng thực chính đáng, bộ hành chính cần đánh giá lưu trình, ngắn nhất muốn mấy ngày, chung quy như là như vậy yêu cầu tài trợ miễn phí nhà ở, ăn uống dân gian tổ chức viết tin, hàng năm không dưới 1.000 phong, nếu là mỗi kiện đều phê, không cần mở tửu điếm, trực tiếp đổi thành từ thiện cơ quan là đến nơi. Còn nữa, trong này đến cùng có bao nhiêu dân gian tổ chức là tại lừa dối đâu. Bộ hành chính cần nghiêm khắc xác minh. Phương phó tổng đụng nhầm cây đinh, quay đầu đi, không nghĩ đến chỉ chớp mắt, liền nghe nói bộ hành chính phê một nhà tiểu học giáo yêu cầu miễn phí khách phòng tài trợ. Hơn nữa viết thỉnh cầu tin người vẫn là một danh tiểu học sinh. Nghe đến đó, Vưu Vĩ ngược lại là tò mò. Ngươi thế nhưng phê cái này, bác bỏ phương phó tổng, là gan khá lớn a. Nói một chút coi, ngươi là thế nào phán đoán? Trần Tiếu hắc hắc vui lên, nói, kỳ thật ta nghĩ rất đơn giản. Ta chính là nhớ kỹ học tỷ vài câu lời khuyên, chính mình trước không tức giận, lại đi khí tử người. Sau đó có chuyện cần cùng người khác thảo luận ý kiến. Tìm Tô Nhất Thuần, Vưu Vĩ nghe buồn cười, ước chừng cũng có thể tưởng tượng đi ra Tô Nhất Thuần bị Trần Tiếu nhiều phiên gây rối, lại không thể không xã giao vẻ mặt của hắn. Trần Tiếu nói tiếp. Dù sao phương phó tổng lấy đến gì đó, ta một mực không phê. Sở dĩ mặt sau sẽ đồng ý người học sinh này yêu cầu. Một là bởi vì chúng ta năm nay từ thiện quyên giúp chỉ tiêu còn có dư. Một là bởi vì ta đi hỏi qua Tô Nhất Thuần. Nàng cũng giúp ta phân tích hai ngày nay nhận được dân gian tổ chức thỉnh cầu tin. Cân nhắc dưới cho rằng đáp ứng cái này tiểu học sinh yêu cầu tối an toàn. Chung quy đó là một hài tử yêu cầu. Hài tử là nhược thế quần thể. Hơn nữa thực đơn thuần. Làm được yêu cầu nhất định là không pha tạp thành nhân thế giới lợi ý. Liền tính ta đáp ứng. Không có bởi vậy đạt được tuyên truyền thượng tiêu thụ khác hồi báo. Ít nhất cũng sẽ không để cho phương phó tổng lấy ra sai. Nhưng là trái lại đâu. Vô luận ta ở nơi này mấu chốt đáp ứng bất cứ nào một nhà dân gian tổ chức. Phương phó tổng đều có thể nói ta cùng kia cái tổ chức có âm thầm lợi ích cấu kết đúng a? Nếu lần này tài trợ là xuất phát từ một cái tiểu học sinh thỉnh cầu. Phương phó tổng chính là lại xấu xa. Cũng không thể chỉ vào Trần Tiếu mũi nói. Hắn cùng một cái tiểu học sinh có lợi có ích cấu kết đi. Vưu Vĩ cười nói. Làm được xinh đẹp Trần Tiếu nói. Hắc, càng xinh đẹp còn tại mặt sau đâu. Ngươi đoán thế nào? Đứa bé kia đạt được chúng ta miễn phí tài trợ sau đặc biệt vui vẻ. Chuyện này không chỉ ở trong trường học nhận đến khen ngợi. Ba mẹ nàng cũng hiểu được đặc biệt có mặt mũi, nhất là nàng ba ba, vừa lúc là một nhà xí nghiệp thương vụ bộ người phụ trách. Hàng năm đều muốn tổ chức hoạt động A họp hàng năm A. Bởi vì chuyện này, nhân gia đặc biệt đem năm nay họp hàng năm hoạt động sửa tại chúng ta khách sạn. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều khách phòng đơn đặt hàng, thật đúng là sĩ biệt ba ngày. Nhìn với cặp mắt khác xưa, Vưu Vĩ nhìn Trần Tiếu ánh mắt, tràn đầy tán thưởng, có thể a, xem ra ta không ở lễ này bái, đối với ngươi mà nói cũng là một loại thúc giục ngươi tiến tới trưởng thành hảo biện pháp a. Kia như vậy đi, dù sao trong tay ta tích cóp thật nhiều năm giả vô dụng, về sau thường thường ta liền dùng một hai lần. Làm cho ngươi cũng có cơ hội lại thượng một tầng lầu. Trần Tiếu vừa nghe. Này còn phải. Đừng a, học tỷ. Ngươi không ở lễ này bái. Trong lòng ta kỳ thật rất không kiên định. Cả ngày bất ổn. Tưởng ngươi số lần so nghĩ ba mẹ ta còn nhiều hơn. Vưu Vĩ liếc hắn một chút. Ta thì không dám mà đi xem ngươi vừa rồi mi phi sắc vũ bộ dáng. Cũng không tưởng là vì giải quyết một sự kiện đơn giản như vậy a. Ngươi vừa nhắc tới Tô Nhất Thuần, ánh mắt liền tỏa ánh sáng. Thế nào, xem nhân gia có năng lực, tính tình ôn hòa, người lớn xinh đẹp, động tâm a. Trần Tiếu ra mặt mỏng, Hơn nữa luôn luôn thích tỷ tỷ dạng nữ nhân. Bị Vâu Vĩ nói như vậy, trên mặt liền bắt đầu phiêu hồng. Hắn còn gãi gãi lỗ tai, nhỏ giọng cô, nhân gia Tô Đặc Trợ vẫn còn độc thân. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Tuy rằng ta cũng biết, nàng sở dĩ giúp ta, hoàn toàn là xem tại học tỷ ngươi cùng nàng lão bản quan hệ cá nhân thượng. Vâu Vĩ lại ta lại đây một chút, nói hưu nói vượn những gì ngươi. Trần Tiếu nói, ta vậy làm sao là nói bậy đâu. Ngươi không ở khách sạn, nhân gia Cố tổng ra ngoài cũng thay đổi được thường xuyên. Ngày đó Tôi Đặc Trợ còn hỏi ta nhà ngươi địa chỉ tới, nên không phải tùy tiện hỏi một chút đi. Hắc hắc, yên tâm đi học tỷ, ta hiểu, ta đều hiểu. 4 năm trước, Vâu Vĩ tại nước Mỹ tiến tu thì là tại hậu kỳ giai đoạn mới biết Trần Tiếu. Khi đó Cố Thừa đã muốn ly khai trường học, cho nên Trần Tiếu khi đó cũng không nhận ra Cố Thừa. Càng thêm không biết Cố Thừa có một đoạn thời gian là ở tại trong túc xá của nàng. Vâu Vĩ không có nhận nói, trực tiếp tai trái tiến tai phải ra. Sao sao sao chờ Trần Tiếu báo cáo xong công tác, Vâu Vĩ trực tiếp thượng tầng cao nhất. Bữa sáng bộ ăn uống phục vụ chỉ so với Vâu Vĩ sớm vài phút. Vừa mới dọn xong cơm, chờ Vâu Vĩ đã kiểm tra mặt bàn bố trí, gật đầu, ăn uống bộ đồng sự mới rời đi. Khả Cố Thừa còn không có từ phòng ngủ đi ra. Lúc này, có chút không tầm thường. Vâu Vĩ cùng đã ở như thế đợi hơn 10 phút. Tô Nhất Thuần nhìn nhau. Hai nữ nhân ai cũng bất động. Một cái suy nghĩ, ta cũng không phải Đặc Trợ. Ta tiếng động lớn tân đoạt chủ chạy vào đi gọi khởi, không thích hợp. Một cái khác suy nghĩ, ta chỉ là cái Đặc Trợ. Như vậy, xông thẳng lão bản phòng ngủ hành vi gọi tự tìm phiền toái. Cần phải giao cho sẽ không bị lão bản giận chó đánh mèo kia một cái. Kết quả, lại qua vài phút, vẫn là ai cũng không nhúc nhích. Vâu Vĩ lại nhìn trước mắt tại, nhắc nhở, muốn hay không, Tô Đặc Trợ lại gọi điện thoại thôi thôi Cố Tổng. 1 giờ sau, hắn cùng Diệu Uy vài vị cao tầng còn muốn cùng nhau mở họp. Tô Nhất Thuần đánh qua, bắt đầu không có người tiếp nghe. Sau này trực tiếp tắt máy, Vâu Vĩ không lên tiếng. Tô Nhất Thuần đưa qua một ánh mắt, Cố Tổng trước kia chưa từng có như vậy tự nhiên. Trước mặt những này cấp dưới mặt, Cố Thừa tự nhiên sẽ không như thế tùy hứng. Nhưng là cùng loại sự, Vâu Vĩ lại không phải lần đầu tiên gặp được. Nàng sau một lúc lâu không lời nói, trong lòng lại bắt đầu mắng thô tục. Lúc này, một cái WeChat phát đến Vâu Vĩ trên di động, là Cố Thừa 4 năm trước dãy số. Ta không đói bụng, đem đồ vật lấy đi. Vâu Vĩ im lặng vài giây, dương mắt tại chống lại Tô Nhất Thuần ánh mắt, cười nói, nếu Tô Đặc Trợ không ngại lời nói, muốn hay không ta đi thử xem gọi các ngươi lão bản. Tô Nhất Thuần trên mặt không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng thực vững vàng. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Vâu Vĩ ở trong lòng lật cái đại bạch nhãn, từ trên bàn cơm cầm lấy mấy thứ đồ ăn, phóng tới trên khay, sau đó xoay người đi đến cửa. Tượng trưng tình gõ 2 tiếng, liền đẩy cửa đi vào. Vâu Vĩ vừa vào cửa, Tô Nhất Thuần xoay người rời đi. Dù sao mặc kệ bên trong phát sinh chuyện gì, nàng nửa giờ về sau lại tới nhắc nhở Cố Tổng họp. Sao sao sao, Vâu Vĩ một đường xuyên qua phòng làm việc, đi đến cửa phòng ngủ. Môn là hờ khép, nàng dùng mũi chân đỉnh một chút, liền mở ra. Trong phòng hôn ám, chỉ có đèn đầu giường sáng. Một đạo biếng nhác thân ảnh liền dựa vào ngồi ở đầu giường. Người là tỉnh, trong tay còn lấy 1 phần tư liệu. Đang xem Monster Vu Vĩ vào cửa thì người nọ chỉ mang tới một chút mí mắt. Liền lại hạ xuống, nhìn chằm chằm tư liệu. Vu Vĩ cũng không nói chuyện, đem khay đặt ở di động bên giường trên bàn. Nhất nhất dọn xong, đồng thời đem đen cà phê đặt ở tối thuận tay địa phương. Cũng đem bên giường bàn đẩy đến người nào đó trước mặt. Vu Vĩ liền đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống nhìn Mặc Tôn Tử Nghiện người nào đó. Khởi động một mặt cười, nói, Cố Tổng, mặc kệ có đói bụng không, tốt xấu cũng muốn ăn một điểm, bằng không đợi một hồi họp bụng gọi, nhưng liền mất mặt Cố Thừa không chút sức mẻ. Ánh mắt như là trưởng tại trên tư liệu, Vu Vĩ âm thầm hít một hơi, tự nói với mình, nhẫn, dáng nhịn, tốt xấu về sau ngủ còn dùng hắn, tốt xấu bọn họ là hợp tác quan hệ, tốt xấu hắn giới thiệu Tần Huy vợ chồng, hướng về phía những này, ân, nàng cũng phải đem người hồng hảo, nghĩ đến đây. Vu Vĩ liền cầm ra đối đại mẫu giáo tiểu nam hài thái độ. Như mùa xuân kiểu giống nhau ấm áp, nàng tiên tiến toilet rửa sạch tay. Lúc đi ra đi đến trước bàn, đem bánh mì nướng mở ra, đem cheese cùng chân giò hun khói nhét vào đi. Lại lấy ra một khắc mảnh bánh mì nướng, bôi lên dâu tây tương. Tiếp, nàng bưng lên đen cà phê. Đến gần Cố Thừa bên miệng, Vu Vĩ nhẹ giọng nói, nếm một ngụm, hiện ma, là ngươi thích nhất cà phê đậu. Cố Thừa lông mi nhẹ nhàng chớp một lát, lại không dương mắt, liền ly cà phê nhấp một hớp nhỏ, quả nhiên hương thuần. Vu Vĩ lại cầm lấy mang theo chân giò hun khói bánh mì nướng, lại gần, lại nếm thử một chút cái này. Từ Tây Ban Nha không vận trở về chân giò hun khói cùng cheese. Bánh mì nướng là bánh kem phòng đại trù hôm nay đặc biệt cung ứng. Cố Thừa vẫn không có dương mắt, liền tay nàng cắn một cái. Sau đó, chính hắn liền đem cà phê bưng lên, liền bánh mì nướng chân giò hun khói uống hai cái. Vu Vĩ lại cầm lấy thoa dâu tây tương bánh mì nướng đưa qua, nói, cà phê quá khổ, ăn chút ngọt nhuận nhuận. Là buổi sáng từ vườn trái cây hái về dâu tây, làm thành tương, thực mới mẻ. Cô Thừa ăn, quả nhiên rất ngọt. Một bữa điểm tâm cứ như vậy tại bất chi bất giác tại vượt qua. Chờ hai khối bánh mì nướng uống một chén cà phê đều hâu người nào đó trong bụng. Vu Vĩ đem bên giường bàn đẩy ra, chính mình một mông ngồi bên mép giường, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu, hảo, ngươi ăn cũng ăn, uống cũng uống, bây giờ có thể không thể nói cho ta biết, ngươi đây là đang ầm ĩ cái gì tính tình. Cô Thừa rốt cuộc nhìn Vu Vĩ một chút, chỉ một chút, lại bất động thanh sắc rời đi, cầm lấy tư liệu vừa nhìn vừa ném đi. Tiếp theo câu, ngày hôm qua kia ngừng bữa tối, ăn ngon sao, ngoặc kép, hết chương.